Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, lựa chọn khó khăn. Làm ý đồ tại trên địa cầu phát triển tín đồ, đồng thời ngóc đầu trở lại. Chinh chiến thiên sứ văn minh tà thần, Morgana đối với địa cầu uy hiếp vẫn là rất lớn. Sở dĩ nàng có thể lưu tại nơi này, một mặt là bởi vì nàng còn không có phạm phải cái gì sai cũng đã phát hiện, chỉ có thể coi là chưa thỏa mãn. Một phương diện khác chính là nàng thấy rõ hình thức, cho nên chỉ là tại cùng địa cầu thủ vệ thế lực tiếp xúc ngắn ngủi đằng sau, liền đã giơ hai tay lên đầu hàng. Y ở chỗ này là bởi vì nơi này là vạn giới đầu mối then chốt, một cái hòa bình địa phương, cho dù là Kesa cũng không thể ở chỗ này can thiệp hành vi của nàng. Huống hồ bởi vì nơi này tên tuổi quan hệ, nàng cũng muốn mình có thể ở chỗ này nương tựa theo mị lực của mình chiêu mộ một ít cường đại dưới tay, có thể để cho mình ngóc đầu trở lại. Dù sao ác ma hai cánh cùng ác ma số một bị đánh nổ, kết quả đưa đến thực lực của nàng hạ xuống nghiêm trọng, tựa như là nguyên tắc bên trong. Có được Kesa trao quyền đằng sau, hiện tại có thể sử dụng ngân dực đằng sau liền có thể cùng Morgana đánh lực lượng ngang nhau. Miểu sát đã từng đánh bại nàng Atto đồng dạng, cùng loại với các nàng loại này khoa học kỹ thuật thần ngoại vật đối với các nàng viện trợ vẫn là rất lớn. Nhất là tại phương diện chiến đấu, đã mất đi ác ma hai cánh cùng ác ma số một. Lúc này Kesa đoán chừng không dùng đến 3 năm cái hiệp liền có thể bắt sống nàng. Rời khỏi địa cầu thuần túy là muốn chết. Tại phương diện an toàn, dã tâm bên trên, cùng nàng đủ loại mưu đồ bên trên, rời khỏi địa cầu là không thể nào. Chỉ ít mấy trăm năm bên trong nàng là không có tính toán rời khỏi. Cho nên bởi vậy, nàng tại lựa chọn cùng quốc gia ký kết một ít ước định thời điểm, cũng thăm dò một chút ranh giới cuối cùng. Chính là những thứ này ranh giới cuối cùng tồn tại, để hành động của nàng mặc dù nhìn qua khổ cáp cáp, nhưng là tại tất cả xâm lấn địa cầu thất bại nhân vật phản diện bên trong, nàng tuyệt đối là qua tốt nhất một trong. Phần lớn người không phải chết rồi, chính là bị trục xuất. Lúc này, mặc dù bị Kato Megumi giới hạn rất nhiều chuyện, nhưng là cho dù là như thế, Morgana vẫn như cũ không cho rằng chính mình thật không có trả thù thực lực. Bất quá cái này trả thù là từ nguyên bản trực tiếp tính biến thành gián tiếp tính, nguy hại sinh mệnh gì gì đó, nàng cũng không dám làm. Nhưng là vứt cho Aki Tomoya mấy cái phiền toái cực lớn, nàng biểu thị chính mình là tuyệt đối có thể làm được. Đương nhiên, những ý nghĩ ấy, lúc này Kato Megumi cũng không biết, nàng cho là mình đã thuyết phục nàng, vốn là chuẩn bị giải quyết ba cái nguyên nhân dẫn đến bên trong hai cái, nhưng là trong đó một cái xảy ra vấn đề, như vậy cần phải đem cái thứ ba cũng giải quyết sao? Đang nhìn đưa Morgana rời đi về sau, Kato Megumi trong lòng đột nhiên dần hiện ra ý nghĩ này. Bất quá ở thời điểm này, tâm tình của nàng xác thực 10 phần quỷ dị, hoặc là nói không phải như vậy tình nguyện đi làm sự kiện kia. Chuyện thứ ba là chủ yếu nhất nguyên nhân dẫn đến, tức trải qua Moeka Kuroneko tử tình đằng sau, tại Makise Kurisu nói ra những lời kia thời điểm, tựa như là đè chết lạc đà rơm ra. Aki Tomoya miêu tả ra một cái hắn không thể nào làm được tương lai. Cái này tương lai là thành lập lý tưởng quốc hạch tâm. Đối với mình mấy người ấy nấy, để các nàng đạt được toàn bộ địa cầu dưới một người trên vạn người địa vị, mặc dù cuối cùng cũng tiếp nạp các nàng, nhưng là nếu như có thể, nữ hài tử vẫn là hy vọng ở tại chồng mình trong lòng nữ hài chỉ có chính mình một cái. Bất quá bởi vì lúc đầu ước định các nàng bốn người định ra khế ước cho nên bình an vô sự, nhưng là lại nhiều đi ra mấy người, hoặc là nói để chính nàng tới mời người khác vào ở tới cái này cái sự tình. Kato Megumi thừa nhận chính mình là làm không được. Ta cũng là một cái người ích kỷ đâu. Nhưng là cho dù là bộ dạng này, thời gian không nhiều lắm đâu. Đã tướng tướng đối với hoàn mỹ tương lai phá hủy. Ta cần phải nâng lên phá hư cái này tương lai trách nhiệm đâu. Tại trong quán cà phê, Kato Megumi suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng vẫn lộ ra một tia mỉm cười. Theo sau nàng chậm rãi đứng dậy, tại tính tiền đằng sau, nàng về tới Moeka trong xe, đi hiệp hội cao ốc một chuyến đi. Đúng rồi, đến lúc đó cũng không cần chờ ta, về đến trong nhà đi thôi. Tomoya-kun hẳn là cũng muốn tỉnh, nói không chừng sẽ có muốn ngươi hỗ trợ địa phương đâu. Bởi vì Kurisu sự tình, Aki Tomoya đã thật lâu không dùng đến Kiryu Moeka nữa nha. Nghe được Kato Megumi lời nói, Kiryu Moeka nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh hỉ. Không bao lâu thời gian, Kato Megumi liền tới trong hiệp hội. Lúc này mặc dù là công tác thời gian, bất quá Makise Kurisu cũng không có giống như kiểu trước đây tử bận rộn. Aki Tomoya sự tình, liên phong sự tình để nàng không cách nào ổn định lại tâm thần công việc. Mà nghiên cứu khoa học trên sự tình, nếu như không thể bảo trì chuyên chú tiến hành thí nghiệm chính là tại lấy chính mình sinh mệnh. Cùng mọi người sinh mệnh nói đùa. Bất quá, bởi vì hạch tâm sự tình bên trên nàng đã giải quyết. Đến tiếp sau cũng vô dụng nàng đầu nhập quá lớn tinh lực. Cho nên cho dù là thả thời gian rất lâu giả cũng không có cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như có thể nàng vẫn là hy vọng mình có thể sớm hơn điều tiết tốt cảm xúc đâu. Nghiên cứu khoa học thí nghiệm đối với nàng tới nói không chỉ là công việc. Vẫn là hứng thú, cũng là nàng một tiếng theo đuổi đồ đâu. Ngay tại nàng ngẩn người đồng dạng nhìn xem khoa học kỹ thuật tuần san thời điểm. Kato Megumi đi tới cửa nhà nàng, đồng thời gõ gõ cánh cửa. Là Megumi à, không nghĩ tới ngươi biết đến xem ta. Mở cửa đằng sau, nhìn xem mỉm cười Kato Megumi. Makise Kurisu có chút kỳ quái, đồng thời có chút khẩn trương. Các nàng một mực là rất không tệ bằng hữu, nhưng là nàng lại thích Aki Tomoya. Đây là một loại phản bội. Thời điểm trước kia, Makise Kurisu cũng không hiểu rõ bị phản bội là cái gì sao tư vị. Nhưng là tại liên phong sự tình đằng sau, nàng biết tại bị bằng hữu của mình phản bội thời điểm. Tâm sẽ nát, sẽ đau, rất đau rất đau, mà nàng cũng là giống như liên phong, phản bội bằng hữu của mình. Cái này khiến nàng nhìn xem Kato Megumi đôi mắt thời điểm sẽ có chút trốn tránh. Nghe Tomoya-kun nói ngươi gần nhất tâm tình có chút không tốt. Cho nên mới thăm hỏi một cái ngươi. Một bên đem vừa vặn trên đường tiện tay mua tiểu lễ vật đặt ở. Trên mặt bàn, Kato Megumi một bên khẽ cười nói. Để ngươi lo lắng, kỳ thật cũng không có hắn nói nghiêm trọng như vậy. Một bên hướng về phía trà. Makise Kurisu một bên cười lớn nói. Nhìn xem Kato Megumi, nàng luôn có một loại tiểu tam bị chính chủ tìm tới cửa bất an cùng xấu hổ cảm giác. Lộ ra 10 phần không được tự nhiên, không thẳng thắn, kỳ thật Kurisu trong lòng ngươi rất khó chịu đúng không? Kéo lại, Makise Kurisu tay, Kato Megumi mỉm nhìn nàng. Cái gì? Không biết vì sao? Nhìn qua lúc này Kato Megumi ánh mắt, Makise Kurisu cảm giác toàn thân mình đều biến đổi cương cứng. Không cần giấu giếm, mặc dù Tomoya-kun không có làm sao nói rõ chi tiết, nhưng là ta biết, câu nói này phảng phất là đánh sụp Makise Kurisu. Ánh mắt của nàng bắt đầu biến đổi khẩn trương lên. Không, không, ta, cùng lúc đó nàng lắp ba lắp bắp hỏi muốn nói cái gì. Nhưng là nhìn qua Kato Megumi điềm tĩnh ánh mắt, nàng lại một câu đều nói không hết trình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.